Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, Khô Lâu. Tô Nghĩa, hung thú lão giả trầm ngâm một tiếng, nói ra, có phải hay không cái kia bị coi là Tô Thần người kế nhiệm Tô Nghĩa? Vâng, bên cạnh hung thú khẳng định nói. Hắn thế mà trưởng thành đến loại trình độ này. Hung thú lão giả rung động không thôi. Trên mặt hiện đầy ngưng trọng u ám chi sắc. Tô Nghĩa tốc độ phát triển quá kinh khủng. Không thể so với năm đó Tô Thần kém bao nhiêu. Nếu như tiếp tục để Tô Nghĩa trưởng thành tiếp. Nói không chừng lại đem dẫm vào mấy vạn năm trước vết xe đổ. Điểm ấy là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến. Bỗng nhiên, hung thú lão giả ra lệnh. Truyền đạt đi xuống, mau chóng trọng kiến hung linh đại trận. Lần này tuyệt đối không thể ra một chút sơ suất. Ngoài ra, nhanh chóng tập kết dị tộc. Sau 5 ngày đối Tô Nghĩa chỗ Lam Tinh cứ điểm phát động toàn diện công kích. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn triệt để diệt trừ Tô Nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, chí năng chiến xa theo giới điểm bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Tiến nhập một cái u ám thế giới. Bốn phía một mảnh trống không, giữa không trung phiêu đãng một lớp bụi sắc vũ khí, nhìn qua âm u đầy tử khí. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua, nhướng mày mà hỏi, số 2, đây là địa phương nào? Chí năng chiến xa trả lời, ta cũng không rõ ràng. Trước đó vì tránh né tên kia chân linh cảnh thất trọng hung thú truy sát, ta bị ép xuyên thẳng qua tiến nhập nơi này. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Nói ra, phụ cận có hay không trở về Lam Tinh giới điểm. Hắn hiện tại trạng thái quá kém. Vạn nhất trong này có chân linh cảnh cường giả. Thì nguy hiểm, nơi này là một cái bịt kín không gian. Có chút cùng loại với chân linh cảnh cường giả vực. Tạm thời tìm không thấy giới điểm. Chí năng chiến xa trả lời. Vực, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nếu như là vực, nói không chừng liền sẽ diễn sinh ra linh vật. Như vậy. Tình cảnh của bọn hắn vẫn tương đối nguy hiểm. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng xào xạc tiếng bước chân. Theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Híp mắt hướng ra ngoài quét qua. Giữa tầm mắt rất nhanh xuất hiện đại lượng khô lâu. Khô lâu chủng loại rất nhiều. Có yêu thú, cũng có dị tộc người. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa. Những thứ này khô lâu đều là vong linh tộc người triệu hoán sinh vật. Vong linh tộc, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại hỏi, nói như vậy, nơi đây nhất định có một tên vong linh tộc người. Không sai biệt lắm, chí năng chiến xa đáp lại nói. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Số 2, những thứ này khô lâu thực lực như thế nào? Khô lâu thực lực cùng triệu hoán giả thực lực móc nối. Triệu hoán giả tu vi càng cao. Khô lâu thực lực cũng sẽ như diều gặp gió. Trước mắt đây đều là rất phổ thông khô lâu. Thực lực tối đa cũng là huyễn linh cảnh. Chí năng chiến xa giải thích nói. Vậy liền không cần lo lắng cái gì. Tô Nghĩa thở ra một hơi dài. Dù là bị thương tại trọng. Đối phó một số huyễn linh cảnh khô lâu cũng không có vấn đề chút nào. Còn nữa, thế giới toái phiến bên trong còn có không ít cường giả đây. Đem bọn hắn toàn bộ triệu hoán đi ra. Đủ để nghiền ép những thứ này khô lâu. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi cũng không thể quá bất cẩn. Trước mắt những thứ này khô lâu nói không chừng chỉ là đối phương dùng đến sò xét. Đằng sau bảo vệ không cho phép còn có cường đại hơn đây. Nói cũng đúng. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Lại tại lúc này, những cái kia khô lâu tựa như nhận được mệnh lệnh một dạng. Điên cuồng hướng chí năng chiến xa tấn công tới. Bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân. Nhìn như tựa như là trắng xóa hoàn toàn sóng biển một dạng. Sôi trào mãnh liệt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.